Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 458, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Diệp Thành chợt cau mày, nheo mắt nhìn hư không phía trước, phát hiện khoảng hư không ấy đã biến thành màu đỏ máu, có huyết hải dâng trào cuồn cuộn, nhưng khi đến gần hắn mới phát hiện, đó không phải huyết hải mà là từng con huyết ưng, vì chúng quá nhiều lại bay dợp trời nên nhìn thoáng qua hắn cứ tưởng huyết hải. Triệu hoán thuật sao? Nhìn thấy huyết ưng lao tới, Diệp Thành cảm thấy da đầu tê dại, số lượng không thể đếm được, ùn ùn kéo tới, mặc dù cách rất xa nhưng hắn vẫn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu không ngớt của huyết ưng. Thấy thế, Diệp Thành đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sau. Phía sau, huyết đồng đang dẫm lên thần hồng ung dung đi tới, hơn nữa mỗi bước đi trong cơ thể hắn ta sẽ phân hóa ra một đạo huyết khí, mà mỗi đạo huyết khí đều huyễn hóa thành một tên huyết vu, đến khi ngưng tụ đủ 9 tên huyết vu, 9 tên huyết vu có khí thế mạnh mẽ, mỗi tên đều ở cảnh giới linh hư tầng thứ nhất. Đây là thần thông gì chứ? Diệp Thành khai mở tiên luân nhãn, nhìn chằm chằm huyết đồng, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra manh mối. Mẹ nó, không ngờ lại phong ấn nhiều huyết vu trong cơ thể như vậy. Diệp Thành thu hồi ánh mắt, sắc mặt khó coi đến cực điểm, phía trước là biển huyết ưng, phía sau là huyết đồng và 9 tên huyết vu, tình hình này không ổn chút nào. Liều thôi, suy đi nghĩ lại, Diệp Thành vẫn quyết định xông vào biển huyết ưng, thế này vẫn hơn là sát phạt chiến đấu với đội quân phía sau, so với huyết đồng và 9 tên huyết vu, hắn cảm thấy xông vào biển huyết ưng ổn hơn. Vút, đám mây tiên hỏa như một đạo kim quang xé ngang bầu trời, lao tới biển huyết ưng với tốc độ cực nhanh. Mà Diệp Thành ở trên đám mây tiên hỏa cũng đã đứng yên, cầm thanh kiếm xích tiêu trong tay, cực kỳ bình tĩnh. Chẳng mấy chốc từng đường kim ảnh huyền ảo xuất hiện xung quanh Diệp Thành bay tới bay lui, từng nhát kiếm sắc bén với số lượng lớn khiến da đầu người ta tê dại. Hắn đứng trong vạn kiếm, không còn là người nữa mà là thần kiếm sắc bén, đứng đầu vạn kiếm. Vạn kiếm triều tông, sau tiếng hô của Diệp Thành, hắn đột nhiên vung kiếm lên chỉ vào biển huyết ưng. Phụt, phụt, ở bên này, kiếm ảnh của vạn kiếm triều tông đã bay vào biển huyết ưng bị đâm xuyên, hóa thành huyết khí tiêu tán trong thiên địa. Vạn kiếm triều tông dù mạnh nhưng huyết ưng quá nhiều, từng con huyết ưng bị tiêu diệt, kiếm khí của vạn kiếm triều tông cũng nhanh chóng nứt ra, vì số lượng huyết ưng thật sự quá nhiều, đến khi kiếm khí hoàn toàn biến mất cũng không thể phá được một kẽ hở. Mẹ nó, cách chương.